Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 995, hạnh ngộ. Tại tương lai tập đoàn tổng bộ trong cao ốc, một vị phổ thông công nhân mỗi sáng sớm qua tới làm. Giữa trưa tại trong nhà ăn hưởng dụng mỹ vị khỏe mạnh ổn định giá tiệc đứng. Ăn xong cơm trưa có thể tại bao con nhộng trong khu nghỉ ngơi nghỉ trưa nghỉ ngơi. Sau đó lấy bão mãn tinh thần tiếp tục buổi chiều công tác. Bữa tối như cũ có thể tại trong nhà ăn giải quyết. Nếu như không thêm ban, trong đại lâu các loại giải trí tập thể hình phương tiện đối với sở hữu công nhân mở ra. Cũng có thể đốt một ly cà phê đến trong tiệm sách nạp điện học tập. Hoặc là cùng đồng sự ngồi cùng một chỗ giao lưu công tác tâm đắc. Triển khai một hồi đầu óc bão lốc. Công tác bận rộn cần tăng ca đến đêm khuya. Kia không cần lại vất vả khổ cực địa chạy về nhà. Liền tại nội bộ trong tửu điếm ở lại một đêm. Ngày hôm sau không cần sáng sớm đi lách vào xe buýt cùng tàu điện ngầm. Cho dù là chủ nhật đoạn ngày nghỉ, nơi này như cũ là mọi người học tập cùng giải trí gia viên xã khu. Đây là La Khải tưởng tượng, Lý Mộng Như sau khi nghe xong nhịn không được độc miệng nói. Như vậy mang, chúng ta sẽ trở thành vườn khu công địch. Rất đơn giản đạo lý, tất cả mọi người là dân đi làm, lại cùng tại một cái vườn trong vùng. Đối với từng người công tác điều kiện tự nhiên sẽ có cái so sánh. La Khải tưởng tượng thoáng cái đem nhà mình tiêu chuẩn nâng cao một mảng lớn. Kia cứ để ra kinh ti còn thế nào sống a? Chúng ta cần hấp nạp là tinh anh, chân chính ưu tú nhân tài. La Khải cười cười nói, bọn họ nên đạt được tốt nhất đãi ngộ, trừ tiền lương, công tác hoàn cảnh cùng điều kiện cũng rất trọng yếu, nhưng cuối cùng cũng là vì cho chúng ta tốt hơn địa sáng tạo tài phú. Mạc Lam hé miệng cười nói trắng ra còn là nhà tư bản. La Khải nhún vai, làm có lương tâm nhà tư bản không tốt sao? Lý Mộng như có điều suy nghĩ, vậy thì đều nơi này toàn bộ làm tốt chúng ta chuyển vào, về sau lại nhận người, coi như là ngang nhau tiền lương điều kiện. Cũng so với nhà khác có lực hấp dẫn a. Toàn bộ làm tốt khẳng định phải sang năm. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, ta trước mắt hàng đầu công tác là chế tác, Lôi Đình hành động. Mộng Như tỷ, nơi này sự tình còn phải để cho ngươi còn nhiều hao tâm tổn trí. Ngươi trả lại không biết xấu hổ, nói lương tâm mình, Lý Mộng Như sảng giọng, cầm nhiều chuyện như vậy đều chồng chất cho ta. Thật coi ta là làm bằng sắt a, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. La Khải cười nói, người nhiều hơn nữa chiêu mấy vị trợ lý, có một số việc cũng có thể ủy quyền hạ xuống, không cần mình cũng thân lực thân vi, nên nắm chắc ở trọng điểm là được. Rất nhiều chuyện không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như thuộc về loại kia chân chính sự nghiệp nữ cường nhân. Độc miệng về độc miệng, nếu thật là để cho nàng buông xuống công tác đi nghỉ phép nghỉ ngơi, nàng ngược lại không có hưởng thụ tâm tình, chỉ có công tác mới có thể để cho nàng bảo trì hài lòng trạng thái tinh thần. Dựa theo nàng nói, hiện tại hai tử đã có, đời này đều không có ý định tìm người đàn ông kết hôn. Nàng tương đương với gả cho mình sự nghiệp, hoàn toàn thích thú. Tham quan hết điện thông cao ốc, trong ba người buổi trưa cùng nhau ăn cơm, La Khải bỏ tiền mời khách, ăn vào một nửa thời điểm, hắn đón đến Trần Phương Băng gọi điện thoại tới. La Khải cùng vị này Kim Nguyên vốn liếng đầu tư quản lý nói vài câu liền chấm dứt trò chuyện. Nhưng thần sắc có chút cổ quái, Lý Mộng Như giống như cười mà không phải cười. Kim Nguyên vốn liếng vị kia, nàng cùng Trần Phương Băng đương nhiên là nhận thức, chỉ bất quá đối với vị này không có rất nhiều hảo cảm. Kỳ thật thực nếu nói về, Lý Mộng Như cùng Trần Phương Băng rất có chút tương tự địa phương. Ví dụ như hai người đều là sự nghiệp hình nữ cường nhân. Tại từng người sự nghiệp thượng rất có kiến thủ, tính cách độc lập kiên cường, hơn nữa cũng rất đẹp. Có lẽ đang là vì như vậy, cho nên ngược lại không thể trở thành bằng hữu. Mạc Lam thì rất quan tâm. Làm sao vậy? Vâng, La Khải trả lời trước Lý Mộng Như vấn đề. Sau đó lắc lắc di động nói. Nàng nói Triệu Tuyền muốn cùng ta gặp mặt một lần. Hỏi ta có nguyện ý hay không? Triệu Tuyền, Mạc Lam cùng Lý Mộng Như đồng thanh. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Mộng Như nhịn không được hỏi. Phi tin tức Triệu Tuyền. Đạt được La Khải khẳng định. Nàng nhất thời hít sâu một hơi. Triệu Tuyền chủ động muốn gặp ngươi. Phi tin tức Triệu Tuyền chỉ có một vị. Đó chính là phi tin tức tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch. Có thể chụp mũ, nhà giàu nhất, danh hào nghiệp giới đại lão. Chân chính giới kinh doanh nhân vật phong vân. Triệu Tuyền thân phận chí cao, lực ảnh hưởng to lớn. Quan lớn cũng thua chị kém em. Là quốc gia cấp người lãnh đạo thượng khách. Hiện tại thông qua Kim Nguyên vốn liếng truyền lời cho La Khải. Muốn cùng La Khải gặp mặt một lần. Chuyện này truyền đi tuyệt đối có thể thượng tin tức. Chấn kinh qua đi, tỉnh táo lại Lý Mộng Như nói. Hắn tìm ngươi chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Là muốn mặt đối mặt áp ngươi. Còn là cùng ngươi nói điều kiện. Dù sao luôn không thể nào là hướng ngươi cúi đầu. Hiện giờ phi tin tức hệ. Cùng La Khải khoái âm cùng microblogging không sai biệt lắm là tử địch. Muốn nói Triệu Tuyền tìm La Khải cầu hòa tuyệt đối không có khả năng. Cái này vị ý đồ liền rất đáng được cân nhắc. Mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, La Khải rất bình tĩnh. Đã gặp mặt liền biết. Đơn giản là binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Hắn muốn chiến đến cùng. Ta đây liền phụng bồi đến cùng. Hắn nguyện ý nắm tay giảng hòa. Kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ta đoán chừng hắn không có khả năng với ngươi nắm tay giảng hòa. Lý Mộng Như lắc đầu. Ta xem qua không ít Triệu Tuyền thăm hỏi cùng diễn thuyết. Hắn là tính cách rất mạnh cứng rắn người. Ta đoán chừng hắn rất có thể muốn nuốt mất khoái âm hoặc là microblogging. Microblogging là hàng không bán, La Khải nói. Khoái âm sang năm muốn Nasdaq IPO, cũng không có hắn sờ chạm phần. Lý Mộng Như lo lắng, ta lo lắng các ngươi không thể đồng ý hội đánh nhau. La Khải nhịn không được cười, kia làm sao như vậy được, dù sao ta đáp ứng Trần Phương Băng, liền gặp mặt a, không nói chuyện Triệu Tuyền thân phận. Trần Phương mặt băng tử La Khải là muốn cho. DreamWorks ảnh nghiệp đặc hiệu ngành trước mắt cùng Hollywood con số động lực đặc hiệu công ty xâm nhập hợp tác, đang là thông qua Kim Nguyên vốn liếng tới thực hiện. Tại này kiện sự tình, La Khải xem như thiếu nợ Trần Phương Băng hoặc là nói Kim Nguyên vốn liếng một cái nhân tình. Bằng không dưới tình huống bình thường muốn đạt thành như vậy hợp tác là không thể nào. Cùng Triệu Tuyền gặp mặt thời gian định tại tháng 9 ngày sau buổi trưa. Địa điểm là ở Kinh Thành một nhà câu lạc bộ tư nhân. Nhà này câu lạc bộ tư nhân xem như Kinh Thành tối đỉnh cấp. La Khải trước kia đã từng lại tới 2 lần. Xem như quen thuộc, lần này hắn là đơn đao đi gặp. Liền trợ lý mang theo cũng không có. Đi tới nơi này ra câu lạc bộ tư nhân. La Khải đầu trước nhìn thấy Trần Phương Băng. Sau đó từ vị này Kim Nguyên vốn liếng người quản lý dẫn dắt lấy đi đến một bộ phòng cao thượng bên. Trong, La Khải nhất nhãn liền nhận ra ngồi ở chủ vị vị kia tướng mạo phổ thông. Khí độ nghiễm nhiên trung niên nam tử, với tư cách là phi tin tức người sáng lập, phi tin tức tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, Triệu Tuyền có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Dù cho thả ở thế giới trong phạm vi. Hắn cũng là cực hạn giới kinh doanh danh nhân, nhìn thấy La Khải cùng Trần Phương Băng đi vào, Triệu Tuyền thong thả địa đứng dậy, chủ động hướng La Khải vươn tay, La Khải tiên sinh, hạnh ngộ, canh, 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.